Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, vách tường kẽ hở chung, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ân Tương Đương, đến nơi đây, lại phân biệt không ra bọn họ hơi thở. Đáng giận, bốn người tắm rửa sau con sông bên, Hàn Thiên Vũ nhíu mày nói, Trường Không Vô Kỵ nghĩ ra được biện pháp. Tương đương hữu hiệu, nghiêm túc rửa sạch thân thể sau, lại bôi một ít không thường dùng, gần sát tự nhiên hương liệu, lang khuyển thú, quả nhiên phân biệt không ra bọn họ khí vị. Thiếu gia, ta cảm thấy bọn họ rất có khả năng theo con sông mà xuống. Bên người người hầu Hàn Thông, đôi mắt quay tròn chuyển nói, này chỉ là một loại khả năng, căn cứ khí vị bọn họ hiện tại không phải hai người. Mà là bốn người, có thể chém giết nhiều như vậy cao thủ, chưa chắc không nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Hàn Thiên Vũ đôi mắt nhíu lại, suy nghĩ sau khi tiếp tục nói, mọi người qua sông, tiếp tục bình phô tìm, không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Hừ, là, Hàn Thiếu, Thổ Ngưng Quả sở tại là một chỗ ngầm di tích, bản thân là không người biết được. Bất quá, bởi vì đại địa vỏ quả đất rung chuyển, vỏ rỗng chỗ nứt ra rồi một đạo khe hở ra tới. Bí mật liền hiển lộ bên ngoài, bị một con thám hiểm đội ngũ phát hiện sau. Đơn giản dò xét một chút, liền cấp vẽ thành bản đồ, bán ra một cái kinh thiên giá cả. Lúc này, cái khe bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ cùng ba vị mỹ nữ đồng thời xuất hiện ở chỗ này, bọn họ là cái thứ nhất đuổi tới, tam lộ tuyến người, bị bọn họ giết sạch, nhị lộ tuyến thượng, cũng là rửa sạch không còn, nguyên bản có khả năng so với bọn hắn mau Hàn Thiên Vũ, còn biến thành trùng theo đuôi, đến nỗi nguy hiểm tuyến đầu lộ, tuy rằng bên kia cao thủ nhiều, nhưng là yêu thú cũng cường đại. Bằng vào Tiếu Minh Nguyệt Thiên Thần mắt năng lực nhẹ nhàng tránh né các lộ yêu thú, siêu việt mọi người, cũng ở tình lý bên trong. Bốn người tả hữu quan khán một chút, này cái khe có không dưới vài dặm chi chạy dài, có thể hạ nhân khoan chỗ, nhưng thật ra có vài cái. Tất cả mọi người đều không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Tiếu Minh Nguyệt trên người, không cần nói cũng biết. Tiếu Minh Nguyệt gật gật đầu sau mắt nhắm lại. Thiên thần mắt chạy đến lớn nhất. Bao trùm phạm vi hứa. Này đó nhập khẩu phía dưới. Đều tương đương an toàn. Cũng không cường đại yêu thú dấu hiệu. Đến nỗi Thổ Nguyên Quả. Ta tưởng tương đương hẳn là ở thâm tầng đoạn đường đi. Tiếu Minh Nguyệt này cách nói. Đó là nơi nào đi xuống đều kém không lớn. Ta tới đi đầu. Ba vị mỹ nữ thèm ta thủ thế đi theo. Trường Không Vô Kỵ tương đối tiểu tâm. Di tích bên trong, không nói được sẽ có chút khác thường trận pháp cơ quan. Thực lực của chính mình hiện tại mạnh nhất. Thực địa dò đường rất cần thiết vì tiên phong. Tam nữ không có ý kiến. Trường Không Vô Kỵ đệ nhất Tiếu Minh Nguyệt làm thiên thần mắt người sở hữu. Bài vị đệ nhị, Âu Dương Yên Nhiên thực lực nhược chút. Hộ ở đệ tam Hỏa Ngọc Nhi kinh nghiệm phong phú thực lực cường. Cản phía sau, di tích bên trong, bốn phía lâm vào vô tận hắc ám. Không có ánh sáng, nhưng, các vị đều là khí võ cảnh võ giả. Đêm tối là không quá vướng bận, nguy hiểm, cũng không có xuất hiện. Cái gì cơ quan trận pháp yêu thú từ từ đồ vật, đều không hề dấu vết. Bất quá. Nơi này tuy rằng còn không thấy Thổ Nguyên Quả, lại có thể làm người cảm nhận được cường hãn đại địa Thổ Nguyên sức lực tức, một cổ từ mặt đất thâm tầng dưới, ập vào trước mặt, tìm phương hướng, vào giờ phút này định ra, bốn người lẫn nhau liếc nhau sau, lấy tận lực nhẹ nhàng phương thức, nhanh chóng dọc theo đại địa hơi thở ra tới phương hướng, tìm kiếm mà đi. Ngầm di tích càng đi chỗ sâu trong, càng là đoạn bích tàn viên, sâu thẳm âm u chi khí, cũng là càng thêm nồng hậu. Ba nữ nhân sôi nổi cảm giác được sống lưng lạnh cả người, tựa hồ có điểm hơi sợ. Đây là các nữ nhân trời sinh mềm yếu điểm. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười. Địa ngục dung lô ra thể, đem tam nữ bao vây trong đó. Thế các nàng luyện hóa này cổ âm hàn chi lực, thiên hồn ý chí thần tinh, cũng lấy riêng phạm vi vòng bao phủ các nàng ba người. Thứ này trừ bỏ có thể trấn áp ý chí bên ngoài, cũng có thể phá ma ngưng thần. Tức khắc, ba nữ nhân có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, đó là càng thêm sùng bái. Đồ lưu manh, người tương đương, hư. Âu Dương Yên Nhiên vừa muốn nháo một chút Trường Không Vô Kỵ thời điểm, Tiếu Minh Nguyệt bỗng nhiên khẩn trương đánh gãy nàng. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện? Trường Không Vô Kỵ hạ giọng, dựa vào Tiếu Minh Nguyệt bên tai nói. Bất quá, phương thức này lại có vẻ có chút ái muội. Nam nhân ấm áp hơi thở, khiến cho Tiếu Minh Nguyệt trong lòng ngứa, lỗ tai cùng gương mặt lại đỏ. Còn tốt là, trong bóng đêm đại gia hẳn là phân không như vậy, cẩn thận. Đi phía trước hứa tả hữu, có một viên thổ linh khí cực kỳ nồng hậu trái cây. Hẳn là chính là thổ nguyên quả. Nói tới đây, Tiếu Minh Nguyệt ngữ khí hơi ngưng trọng nói. Nhưng là, thổ nguyệt quả một bên, có ba con đại địa mãng hùng, một cái thất trọng thiên, một cái ngũ trọng thiên, dư lại một cái còn ở nguyên võ cảnh trung, nhưng thật ra không có uy hiếp. Ân, đại địa mãng hùng, thứ này chính là trời sinh thổ thần mạch cường đại yêu thú. Chúng ta mấy cái chính là không đối phó được. Hỏa Ngọc Nhi nhíu mày phân tích nói. Ngọc Nhi ngươi nhưng thật ra ngay thẳng, đánh nhau chưa chắc chính mình động thủ trước a. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười nói. Âu Dương Yên Nhiên bĩu môi gật gật đầu nói. Chính là, chúng ta đi phía trước tiếp tục tiểu tâm tham tham. Minh Nguyệt tỷ tỷ, liền dựa ngươi cho chúng ta tìm cái an ổn ẩn thân chỗ. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài. Bốn người lấy nguyên lai trận hình, tiếp tục tiểu tâm đi tới. Không đi bao lâu về sau, Tiếu Minh Nguyệt lại cấp mọi người mang đến một cái tin tức tốt. Nguyên lai ở thổ nguyên quả sau lưng, tựa hồ còn có một cái mật thất bộ dáng, có trận pháp cách trở nàng thiên thần mắt. Bên trong, khẳng định là có bảo bối. Mọi người gần chỗ quan khán một chút thổ nguyên quả cùng đại địa mãng hùng lúc sau, càng bị thổ nguyên quả thần bí cùng đại địa mãng hùng cường hãn nét sở chấn động không thôi. Tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, đó là càng thêm kiên định. Tiếu Minh Nguyệt thiên thần mắt tiếp tục nỗ lực. Rốt cuộc, ở mọi người chờ mong chung, nàng nói cho đoàn người một cái tin tức tốt. Di tích bên trong, khoảng cách nơi này không xa một chỗ thật dày mà vách tường nổi, có một cái tương đương ẩn nấp kẽ hở, chỉ cần bốn người hướng lên trên nhảy lên là có thể rơi vào dấu kín. Nhưng là tương đương bên trong không gian cũng không lớn. Tiếu Minh Nguyệt tính ra, ba người song song đứng thẳng vừa vặn, bốn người nói khẳng định sẽ có chút chen chúc. Tễ liền tễ đi, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Âu Dương Yên Nhiên đô miệng nói, mọi người không ý kiến. Đi vào này chỗ kẽ hở vách tường sau, Âu Dương Yên Nhiên cái thứ nhất thả người mà nhập, Trường Không Vô Kỵ theo sát sau đó, rơi xuống Âu Dương Yên Nhiên bên cạnh người, theo sát, Hỏa Ngọc Nhi vào được, không gian đã dư lại nửa người khe hở tương đương, mau. Tế một tế, làm tiểu thư nhà ta tiến vào, Hỏa Ngọc Nhi trong miệng nói, trên tay đảo cũng không khách khí, một đôi tay nhỏ hung tợn nắm Trường Không Vô Kỵ phần eo. Nàng tựa hồ có chút xấu xa, hướng Âu Dương Yên Nhiên bên kia mạnh mẽ đẩy. Ai ra, đem ta tễ bẹp a tương đương. Âu Dương Yên Nhiên nhịn không được kêu la một tiếng. Trường Không Vô Kỵ hiện tại lại là hạnh phúc đã chết. Hắn toàn bộ thân mình, cơ hồ đều dán ở Âu Dương Yên Nhiên phía sau lưng thượng. Lúc trước ở trong sông thời điểm, hai người không sai biệt lắm chính là tư thế này a. Cảm thụ được Âu Dương Yên Nhiên tiểu phong mông, nhẹ ngửi nàng sợi tóc gian thanh vang. Hồi tưởng lúc trước trong tay no đủ, tuy là Trường Không Vô Kỵ loại này ý chí kiên định hạng người, đều nhịn không được tâm thần nhộn nhạo không thôi. Chỗ nào đó, lập tức liền có phản ứng. Đỉnh ái muội địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.